Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡi câu. Cá hồng rất kén ăn, chỉ cần tôm sống thôi, tuyệt đối đừng móc quá mạnh tay, cũng đừng để tôm chết. Tôm không cần quá to, cỡ ngón tay là vừa. Thả câu xuống độ sâu từ 70 đến 75 mét. Nếu thả tới độ sâu đó mà không thấy cá cắn câu thì lắc nhẹ lên xuống, nhưng đừng mạnh quá. Tập trung cao độ, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời điểm cá cắn câu. Nếu không cảm nhận được cá cắn thì đặt ngón tay lên dây câu mà cảm nhận. Tất cả đều dùng cần tay. Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, thuyền của Hà Kiếm và hai chiếc còn lại không cách xa nhau lắm, nhờ ánh đèn mà anh có thể nhìn rõ vị trí mình muốn họ dừng. Triệu Đại Hải không rời khỏi phòng điều khiển ngay. Anh vừa trò chuyện với Thạch Kiệt Hoa, vừa chờ đợi tình hình câu cá của Hà Kiếm và hai thuyền kia. Chưa đầy 10 phút sau, bộ đàm đã vang lên tiếng reo hò của Hà Kiếm và thuyền trưởng hai thuyền còn lại. Ha ha ha, câu được cá rồi, câu được cá rồi. Hai, ba chục vị trí đều có người câu được cá. Mấy người nhanh tay chắc cũng được ba, bốn con rồi. Thạch Kiệt Hoa vẫn còn chút lo lắng, nghe những lời này của Hà Kiếm thì mới yên tâm phần nào. Thuyền của mình câu được cá, lại còn là cá hồng, thì đương nhiên là thấy tận mắt rồi. Chỉ là lo mấy thuyền kia không câu được thì cũng không ổn. Triệu Đại Hải, xem ra đàn cá hồng ở đây không nhỏ như cậu nói đâu. Thạch Kiệt Hoa phấn khích vẫy tay. Triệu Đại Hải từng bảo đàn cá hồng này không lớn lắm, nhưng xem ra nó lớn hơn anh nghĩ nhiều. Bốn thuyền câu giờ không còn tập trung ở một điểm nữa, mà gần như tạo thành một đường thẳng. Tất cả các thuyền đều câu được cá, mà số lượng cũng không ít, chứng tỏ đàn cá này khá lớn. Chú Thạch, thuyền nào cũng câu được, chỉ là tối nay đàn cá hồng này có diện tích bao phủ lớn hơn một chút thôi. Tín hiệu trên máy dò cá cho thấy mật độ không quá cao. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ vào máy dò cá bên cạnh. Tối nay, anh tình cờ đi ngang qua khu vực mà mình, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từng câu được cá hoa vàng lớn. Thấy dòng nước trên mặt biển rất thích hợp, anh đoán có thể có đàn cá hồng, nên mới đến phòng điều khiển xem máy dò cá và thấy có tín hiệu. Anh điều khiển thuyền tìm một hồi, tìm thấy nơi đàn cá tụ tập, thử thăm dò và quả nhiên câu được cá hồng. Nhưng nói chung, mật độ cá hồng không cao, chỉ là phân bố rộng hơn thôi. Bốn thuyền câu đều có thể câu được cá, nhưng muốn câu được nhiều thì khó lắm. Thạch Kiệt Hoa giờ khóc giờ cười, đàn cá lớn trong mắt ông lại chỉ là đàn cá nhỏ trong mắt Triệu Đại Hải. Bốn thuyền câu, tổng cộng hơn 90 vị trí, câu được không ít. Hơn nữa đây không phải cá cháp đen hay hoàng kê, mà là cá hồng nặng khoảng 8 lạng. Triệu Đại Hải thấy Hà Kiếm và những người trên hai thuyền kia cũng bắt đầu câu được cá hồng, thu hoạch khá tốt, nên biết điểm mình chọn không có vấn đề gì. Anh bảo Thạch Kiệt Hoa chú ý tình hình câu cá của Hà Kiếm và hai thuyền kia. Nếu có thuyền nào mà hơn 60% số người 10 phút không câu được con nào thì gọi anh. Triệu Đại Hải rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Anh muốn quan sát xem mọi người câu cá thế nào, có ai không câu được không, và mật độ cá cắn câu ra sao. Ha ha ha, cá hồng, lại một con nữa. Á, con này chắc to nhất nhỉ, phải 1 cân 2 lạng ấy. Xí, con của tao mới là to nhất. 1 cân rưỡi. Ê, mày có gian lận không đấy? Con cá này gầy tong teo, làm gì ra 1 cân rưỡi? Nặng thế tao ăn luôn cho rồi. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh boong tàu, xem xét từng vị trí câu. Ai nấy đều đang câu lia lịa, sau lưng mỗi người là một thùng cá hồng. Người ít thì được 5, 6 con, người nhiều thì khoảng 10 con. Kích thước không quá lớn, nhưng con nhỏ nhất cũng được 7 lạng, còn con lớn thì đúng là vượt quá 1 cân 2 lạng thật. Thạch Trung Vi, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ cầm lưới tay, liên tục giúp mọi người vớt cá. Thành thuyền khá cao, nên phải dùng lưới để vớt cá lên, nhất là với những con cá hồng không nhỏ này. Sơ sẩy một chút là cá chạy mất thì tiếc lắm. Triệu Đại Hải không câu cá mà đứng giữa boong tàu. Những con cá hồng này không phải là loại đặc biệt lớn, anh không hứng thú lắm, và quan trọng hơn là những người trên thuyền này mỗi người đều bỏ ra 200.000 tệ để thuê vị trí câu. Hôm nay gặp được đàn cá hồng này là chuyện bất ngờ, vậy nên anh quyết định để họ câu cho thỏa thích. Ngô Vi Dân lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, tay cầm cần câu có chút nặng trĩu. Thôi thôi, được rồi, câu cho đỡ ghiền là được rồi. Ngô Vi Dân lắc đầu, thu cần, nhìn đồng hồ thì giật mình. Anh mải câu cá mà không hay, đã được gần 40 phút rồi. Thảo nào toàn thân ướt đẫm, mệt rã rời. À, ông Ngô, dưới kia vẫn còn cá hồng đấy, sao ông lại dừng rồi? Không phải là không thích kiếm tiền đấy chứ? Trung Thạch Chủ thấy Ngô Vi Dân không câu nữa thì hỏi. Ôi, biết làm sao được, mệt quá đi, câu nữa là không được rồi. Cứ đà này mà câu tiếp, chắc tay tôi phế luôn mất. Sáng mai kiểu gì cũng nhức mỏi, ảnh hưởng đến việc câu mẻ cá khác. Thôi, dứt khoát tính vậy đi. Ngô Vi Dân liếc nhìn những người xung quanh, tốc độ câu cá của ai nấy đều chậm hẳn lại. Phần lớn đều cắn răng cố gắng, rõ ràng là không nỡ rời mấy con cá đỏ giả kia. Anh ta thấy buồn cười, Mấy người này vừa nhìn là biết lần đầu đi theo thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải ra khơi, chỉ chăm chăm tranh thủ thời gian câu thật nhiều cá, chẳng hề nghĩ đến việc cứ câu kiểu này, ngày mai tay nhất định sẽ nhức mỏi. Đến lúc tìm được mẻ cá ngon hơn, to hơn thì muốn câu cũng chịu. Trung Thạch Trụ không nói gì, anh biết đa số những người ra khơi trên chiếc thuyền câu này, giống như Ngô Vi Dân, chỉ mong câu được cá lớn, chứ không hẳn vì kiếm tiền. Với kiểu người như Ngô Vi Dân, mệt thì nghỉ thôi, có gì lạ. Ngô Vi Dân thu dọn cần câu, đặt gọn lên giá rồi trở về vị trí của mình. Anh đếm lại số cá vừa câu được, tổng cộng 12 con cá đỏ giả. Con nhỏ nhất cũng phải 7 lượng, con lớn nhất vượt quá 1 cân 3 lượng. Thu hoạch quá ổn. Vừa nãy mải miết câu cá, anh chưa kịp sơ chế. Tất cả cá đều được đặt trong thùng xốp có vụn băng. Cách này không chỉ giúp giữ tươi mà còn khiến cá ngừng dãy giụa ngay lập tức, giữ nguyên phẩm tướng. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân không câu nữa, bèn đi tới. Ồ, Ngô lão bản, thu hoạch ngon đấy, xem ra chuyến này về có cá đỏ giả mà ăn mệt nhỉ. Triệu Đại Hải ngồi xổm xuống, thò tay đào thùng xốp hai vòng. Mấy con cá tuy không to lắm nhưng béo ú, bọn chúng được kéo lên từ độ sâu khoảng 70 mét, da vàng óng, trông đẹp mắt vô cùng. À, không tệ, không tệ. Ai mà ngờ được chuyến này ra khơi, lần đầu câu cá đã vớ được cá đỏ giả thế này. Thật ra cũng không phải là quá lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Dù sao thì cũng kiếm được mấy vạn rồi. Ngô Vi Dân móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rồi rít lấy rít để, nhả ra từng vòng khói. 200.000 tệ cho một vị trí câu, có xa xỉ không? Đúng là đắt thật, nhưng Triệu Đại Hải có thể đảm bảo cho những người như anh câu được cá. Chỉ khoảng một tiếng, anh đã câu được mười mấy con cá đỏ giả. Với giá thị trường hiện tại, bán bừa cũng được 2-3 vạn tệ. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên ra khơi, hơn nữa anh mới câu có một lúc. Không phải dưới biển không có cá, mà tại anh thấy hơi mệt, không muốn câu nữa thôi. Nếu cứ tiếp tục, anh còn có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Các vị lão bản, máy dò cá hầu như không phát hiện tín hiệu đàn cá. Ba chiếc thuyền câu khác cũng trong tình trạng tương tự. Chúng ta vẫn muốn thử vận may một chút, có thể câu thêm một lúc nữa. Ai không muốn thì có thể thu cần. Uống nước nghỉ ngơi đi. Nhớ về khoang thuyền thay quần áo, thời tiết giờ vẫn còn lạnh, đừng để bị cảm. Tưởng Bách Xuyên có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, buông cần câu trong tay xuống. Thạch Kiệt Hoa trong phòng điều khiển nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá. Tình hình hiện tại cho thấy, dù có tiếp tục câu cũng khó mà vớt phát thêm được con cá đỏ dạ nào. Ha ha ha, Tưởng Bách Xuyên, cậu câu được bao nhiêu con cá đỏ dạ rồi? Tôi vừa đếm, hơn một tiếng được 21 con. Chà, đời người lần đầu câu cá đỏ dạ mà đã được nhiều thế này. Triệu Quang Minh nhanh chân đi tới chỗ Tưởng Bách Xuyên, cúi xuống nhìn thùng xốp của anh ta. Ồ, con nào con nấy cũng không nhỏ. Triệu Quang Minh ngồi xổm xuống, thò tay sờ soạng một lúc. Anh ta không nói cẩn thận, nhưng nhìn bộ dáng thì số cá của Tưởng Bách Xuyên nhiều hơn anh ta. Ha ha ha, Triệu Quang Minh, cậu muốn gì đây, chạy đến trước mặt tôi làm gì, chẳng lẽ là muốn khoe mẽ à? 21 con á? Lúc tôi câu, tôi nói rõ rồi nhé. 25 con, tôi câu được hẳn 25 con cá đỏ dạ đấy. Tưởng Bách Xuyên nhìn bộ dạng của Triệu Quang Minh thì biết anh ta muốn gì. 21 con cá đỏ giả đúng là không ít, nhưng so với anh thì còn kém xa. Triệu Quang Minh đứng lên, nhìn Tưởng Bách Xuyên đang dương dương tự đắc. Lúc đầu anh ta định đến đây khoe khoang một chút, ai ngờ lại đụng phải bức tường sắt. Chà, xem ra tay chân các cậu cũng nhanh nhẹn gớm nhỉ, mới có tí xíu mà đã câu được nhiều cá đỏ giả thế kia. Cao Chí Thành đi tới chỗ Triệu Quang Minh và Tưởng Bách Xuyên, vừa nói vừa móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rồi rít một hơi. Trần Bách Xuyên và Triệu Quang Minh liếc nhìn nhau, ăn ý không nói một lời. Họ biết Cao Chí Thành chắc chắn câu được nhiều hơn cả hai người cộng lại, nên mới ăn nói kiểu đó. À, đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền. 200.000 tệ này đúng là quá hời. Mới có một lúc mà chúng ta đã câu được mười mấy 20 con cá đỏ dạ, hơn nữa con nào con nấy cũng không nhỏ. Về có cái mà chém gió. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Mọi người trên bong tàu lục tục dừng tay, không câu cá nữa. Ai nấy đều nhìn vào thùng xốp của mình, thấy bên trong toàn cá đỏ giả thì đều vô cùng hưng phấn và kích động. Mọi người nghe đây. Cá đỏ giả là đồ tốt, phải giữ gìn và bảo quản cẩn thận. Lát nữa tất cả dùng túi đỏ, xếp gọn cá lại rồi cho vào tủ lạnh. Chuyện này không phức tạp đâu, lát nữa Thạch Trung Vi và mấy người sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý. Triệu Đại Hải đợi mọi người nghỉ ngơi khoảng mười mấy phút thì lớn tiếng hô hào, bảo mọi người phải xử lý cá cẩn thận rồi bỏ vào kho lạnh. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức về khoang thuyền lấy túi đỏ, chia cho mọi người rồi hướng dẫn cách xử lý cá đỏ dạ. Triệu Đại Hải nhìn những con cá đỏ dạ lần lượt được bỏ vào thùng xốp nhỏ, trong lòng cao hứng khôn tả. Thu 200.000 tệ tiền vị trí câu, anh cũng có chút áp lực. Giờ thì mới ra khơi được hơn nửa ngày đã câu được cá đỏ dạ, ai nấy đều kiếm được kha khá. Đây đúng là một điềm lành. Triệu Đại Hải nhìn một hồi rồi quay người về phòng điều khiển. Chuyện trên bong tàu cứ để Thạch Trung Vi và Trung Thạch Trụ lo là được. Ha ha ha, Làm sao mà vừa ra khơi đã câu được cá cháp đỏ dạ rồi. Phải phục sát đất, quả là lợi hại, thảo nào mới một năm mà đã đổi liền hai chiếc cano lớn. Ui da, mẻ này thành công rồi. Á, 30 con. Hơn một tiếng đồng hồ mà câu được 30 con cá cháp đỏ dạ, con nhỏ nhất cũng 8 lạng, con lớn nhất thì cân rưỡi, 6 lạng. 200 ngàn tệ tiền mồi có sót không? Chỉ riêng đám cá cháp đỏ dạ này đã đáng giá mấy vạn rồi. Đừng nói 200 ngàn tệ một mồi, 30 vạn cũng đáng. Không biết khi nào anh Triệu Đại Hải mới lại ra khơi câu cá nhỉ? Chỉ cần Triệu Đại Hải ra khơi, nhất định phải đặt trước một chỗ. Ôi, nghe nói một năm anh Triệu Đại Hải chỉ đi một, hai chuyến thôi đấy. Á, dù sao thì chuyến này bọn mình vơ bấm rồi. Cả năm nay kiếm được còn không bằng chuyến này ấy chứ. Âu Dương Hoa thở hồng hộc, chán lấm tấm mồ hôi rõ ràng là mệt. Hai, ai mà ngờ câu cá lại mệt đến thế cơ chứ. Anh ngồi phịch xuống bong tàu nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi từ từ đứng dậy, vung vẩy đôi tay mỏi nhừ. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi lại đốt thêm điếu nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Lấy túi đi, mau xếp cá cháp đỏ giả vào tủ lạnh. Mấy ông đúng là dân chuyên nghiệp. Có ai biết làm thế nào để bán được giá cao nhất không? Hả? Mấy người chả phải dân đi biển suốt ngày sao? Mới câu hơn một tiếng mà đã mệt như cho thế kia. Thế này là không được. Mấy người chưa thấy anh Triệu Đại Hải câu cá thế nào đâu. Cá ngừ đại dương cả trăm cân mà anh ấy còn câu được mấy tiếng liền, không nghỉ tay luôn ấy. Âu Dương Hoa cầm lấy túi ni lông đỏ và thùng xốp mang tới, lót một lớp đá vụn xuống đáy rồi nhẹ nhàng đặt từng con cá cháp đỏ dạ vào, bọc kỹ càng để tránh bị gãy. Cứ một lớp cá lại dài một lớp đá vụn, san phẳng rồi xếp lớp khác lên trên. Anh hì hục làm gần một tiếng mới xong, đậy nắp thùng lại rồi dùng băng dính dán chặt. Anh cầm bút lông viết tên mình lên thùng, lát nữa sẽ mang tất cả vào kho lạnh, đến khi về bến thì lấy cá của mình ra. Câu được mấy con? Âu Dương Hoa ngẩng đầu lên, thấy hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang tiến lại gần. 35 con. Toàn con đẹp. Âu Dương Hoa nhận điếu thuốc Ngô Đại Bân đưa, bật lửa châm rồi rít một hơi. Dù thời gian câu không quá dài, chỉ hơn một tiếng, nhưng dưới nước toàn cá cháp đỏ dạ nên chẳng ai dám ngơi tay. 7-80 mét nước sâu, lại còn dùng cần máy tay nữa chứ. Đúng là muốn bỏ mạng già. Đi biển 20 năm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện thế này. Chà, mấy vạn tệ vào túi rồi. Ngô Tiểu Bân nhìn cái thùng đã được đóng gói cẩn thận. Hả? Hai anh em câu được bao nhiêu? Chuyến này hai người kiếm đậm rồi. Âu Dương Hoa không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Hai anh em Ngô Đại Bân là những người đầu tiên tìm thạch kiệt hoa đặt chỗ, lại còn là hai người chung một chỗ, thành ra tốn ít tiền hơn. Tuy chỉ có một chỗ thôi, nhưng hai anh em thay nhau câu cá, hễ có cá là thay nhau trực chiến suốt 24 tiếng. Tóm lại, việc chỉ có một chỗ chẳng ảnh hưởng gì lớn đến họ cả, một người ngủ thì người kia câu. Á, câu được 72 con cá cháp đỏ giả. Ngô Đại Bân không giấu giếm, ai trên thuyền mà chẳng biết hai anh em họ chung nhau một chỗ, mà trong tình huống phải câu liên tục thế này, thể lực sung mãn có khác gì chiếm được lợi thế lớn đâu. Chà, hai người đúng là hốt bạc. Mới ra khơi ngày đầu tiên mà đã kiếm được ít nhất 10 vạn tệ rồi. Âu Dương Hoa ghen tị ra mặt. Vừa rồi mọi người đều câu cùng một đàn cá cháp đỏ giả, con nào con nấy đều sắp xỉ nhau, 7-8 lạng đến hơn một cân. Hơn 70 con thì kiểu gì cũng bán được 10 vạn tệ. Há, ai bảo không phải chứ? Âu Dương Hoa này, mấy người đặt chỗ như bọn mình đúng là 100% kiếm đậm. Ngô Đại Bân nhả khói, nói thật chứ không đùa, dù là hai anh em anh hay Âu Dương Hoa, tất cả đều kiếm được, mà còn là kiếm rất đậm nữa, một chuyến về ít nhất cũng kiếm được cả triệu tệ. Lại đây, canh gừng nấu xong rồi. Ai muốn thay đồ thì về cabin thay, không thay thì mau lại đây, mỗi người hai bát to. Hà Kiếm hô lớn, vừa bắt đầu câu cá là anh ta đã bảo người trong bếp nấu canh gừng rồi, giờ mang ra bày ở bong tàu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người khác đều về cabin thay quần áo sạch sẽ, rồi trở lại bong tàu bưng bát canh gừng, húp lấy húp để. Hà Kiếm này, khi nào Triệu Đại Hải lại cho thuyền ra khơi câu cá đây? Âu Dương Hoa uống xong canh gừng, lau miệng, móc thuốc trong túi áo ra, tiến đến trước mặt Hà Kiếm đưa thuốc. Hả? Ý ông là sao, chẳng lẽ giờ đã muốn đặt chỗ rồi à? Hà Kiếm nhận thuốc, châm lửa rít một hơi. Âu Dương Hoa đúng là có ý đó, cũng chẳng có gì lạ. Mới ra khơi nửa ngày mà đã tìm được đàn cá, lại còn là cá cháp đỏ giả có giá trị nữa chứ. Người ít thì cũng 20 con, người nhiều thì 30-40 con, hai anh em Ngô Đại Bân câu nhiều nhất, được hơn 70 con. Cá cháp đỏ giả này tuy không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, giá cả cũng không đến nỗi nào, ít thì cũng kiếm được 2-3 vạn, nhiều như hai anh em Ngô Đại Bân thì ít nhất cũng 10 vạn tệ. Chẳng ai ngốc cả, giờ ai cũng biết đi theo Triệu Đại Hải là có tiền. 200 ngàn tệ tiền chỗ, căn bản không đáng gì. Hả? Còn phải nói sao, đương nhiên là phải đặt trước rồi, đợi về đến bến thì tranh nhau vỡ đầu mất. Âu Dương Hoa gật đầu ngay tắp lự, anh đang nghĩ thế đấy. Dù chuyến sau có không câu được con nào, Chỉ riêng việc Triệu Đại Hải tìm được đàn cá cháp đỏ giả cho mọi người câu được cả chục con đã khiến khối người phát điên lên rồi, chỉ mong tranh được một chỗ. Nói quá à? Không hề, chẳng đùa đâu. Đi biển câu cá hay đánh bắt cá đều là một canh bạc. Triệu Đại Hải lần này đã chứng minh thực lực của mình trước mặt mọi người, chỉ cần dưới nước có cá thì nhất định anh ta tìm được. Còn nếu không tìm thấy, thì chẳng qua là dưới nước không có cá thôi. Mà nếu đã không có cá thì dù ông trời xuống cũng chịu. Nhưng chỉ cần vớ được một chuyến gặp đàn cá lớn, đặc biệt là vớ được những chuyến đại suất cá thì lại là chuyện khác. Âu Dương Hoa biết rõ, tuyệt đối không thể đợi đến khi về bến mới đặt chỗ. Đúng vậy. Lần tới Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi đánh cá là khi nào đây? Nhanh, nhanh lên. Chúng ta đặt chỗ ngay bây giờ. Vậy cứ quyết định như thế đi, khi nào về bến thì đưa tiền. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người xung quanh vây quanh Hà Kiếm. Ôi! Tôi nói, mọi người có cần kích động vậy không? Bây giờ mới là ngày đầu tiên đi câu, thậm chí còn chưa tính là ngày đầu tiên nữa, chỉ là chuyến đầu tiên thôi mà. Tôi biết mọi người câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Biết rõ bản lĩnh của Triệu Đại Hải, mọi người rõ ràng 200.000 tiền đặt chỗ này không những không uổng phí mà còn có khả năng kiếm đậm. Nhưng mà, bây giờ mọi người đã muốn đặt chỗ rồi, thật sự là quá sớm. Chuyện này tôi không quyết định được. Lần tới Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi đánh cá khi nào? Chuyện này không cần phải nói là tôi không biết, ngay cả Thạch Kiệt Hoa cũng không biết, thậm chí chính Triệu Đại Hải cũng chưa chắc biết. Triệu Đại Hải khi bàn chuyện hợp tác này với Thạch Kiệt Hoa đã nói một năm chỉ đi 1-2 chuyến, nhiều lắm cũng không quá 3 chuyến đưa thuyền ra khơi đánh cá. Hà Kiếm nhìn mọi người chen chúc xung quanh, ai cũng muốn đặt ngay một chỗ cho chuyến ra khơi tiếp theo, trong lòng vô cùng cảm thán. Những người khác, kể cả thuyền câu cá của mình, muốn đặt chỗ cũng không dễ dàng gì. Tình huống của Triệu Đại Hải thì ngược lại, ai cũng tranh nhau đặt chỗ, mà còn là muốn đặt ngay lập tức. Người có thực lực đúng là khác biệt. Âu Dương Hoa cùng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác kiếm tiền từ việc ra khơi đánh cá này đâu phải ai cũng thông minh. Nếu Triệu Đại Hải không có khả năng giúp bọn họ kiếm tiền, chắc chắn họ sẽ không làm chuyện này, bây giờ mới ngày đầu tiên ra khơi mà đã dòm ngó đến chuyến tiếp theo rồi. Hai, như vậy sao được chứ? Triệu Đại Hải chẳng phải là bỏ tiền mà không kiếm được gì sao? Chúng ta đúng là kiếm được tiền, nhưng chẳng phải Triệu Đại Hải cũng kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm được không ít sao? Hà Kiếm, mau liên lạc với Thạch Kiệt Hoa, bảo anh ta nói chuyện với Triệu Đại Hải, tranh thủ sắp xếp thời gian chuyến ra khơi tiếp theo. Chúng ta đặt cọc giữ chỗ ngay bây giờ. Nếu Triệu Đại Hải cảm thấy kiếm tiền chưa đủ nhiều, thì tăng thêm 2 chiếc thuyền câu cá nữa, có phải không? Đằng nào người tranh nhau đặt chỗ cũng vỡ đầu sứt chán. Không cần lo lắng không ai đặt trước. Đúng vậy, nắm chặt thời gian quyết định chuyện này. Hà Kiếm giờ khóc giờ cười. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người này đều lo lắng khi trở về bến sẽ câu được rất nhiều cá, những người khác sẽ tranh chỗ của họ, nên muốn tranh thủ lúc thuyền đánh cá đang ở trên biển, không có ai cạnh tranh, nhanh chóng đặt chỗ trước. Hà Kiếm khoát tay, đợi mọi người xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng. Hà Kiếm nói với Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cùng những người khác rằng, Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi đánh cá chắc chắn sẽ kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được không ít, chuyện này quá rõ ràng rồi, sổ sách đều có thể tính ra được. Trong mắt những người khác, đây đúng là một khoản tiền rất lớn, nhưng trong mắt Triệu Đại Hải, thật sự chưa chắc đã có sức hấp dẫn lớn như vậy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người xung quanh không biết nói gì. Chuyến này Triệu Đại Hải đưa mọi người ra khơi đánh cá, ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 10 triệu. Đây đúng là một khoản tiền rất lớn, nhưng nếu nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ thì thật sự chưa chắc. Triệu Đại Hải lái cano chạy một chuyến ngoại hải đánh cá, câu được hơn 4.000 cân cá, trong đó riêng cá vượt biển đã có 2.000 cân. Số cá này có thể bán được bao nhiêu tiền, ai cũng rõ. Ra khơi ngoại hải 1-2 ngày đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chạy biển sâu 1 tháng, kiếm được số tiền này, vậy coi như không nhất định lọt vào mắt xanh của cậu ta. Thêm nữa là thời gian chạy biển sâu thật sự quá dài, trước sau cộng lại cả tháng trời. Tình hình gia đình Triệu Đại Hải chắc mọi người không rõ lắm đâu. Anh ấy và bà nội nương tựa lẫn nhau mà sống. Hơn nữa bà của anh ấy hiện tại đã hơn 70 tuổi, tuổi tác đã khá cao, không thể quanh năm suốt tháng cứ chạy biển sâu mãi được. Một điều nữa là Triệu Đại Hải hiện tại đã có bạn gái, hai người chắc chắn là muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn. Dù là xét việc Triệu Đại Hải chạy ngoại hải đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, hay là xét về tình hình gia đình mà nói, Triệu Đại Hải khó có khả năng hết chuyến này đến chuyến khác đưa thuyền câu cá ra khơi. Một năm có 2 chuyến, nhiều lắm cũng chỉ 3 chuyến là cùng, thế đã là rất tốt rồi. Chuyện này phải nói rõ với mọi người. Bình thường muốn ra khơi hoặc là đi cùng thuyền câu cá khác thì đừng có chờ Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi. Hà Kiếm đã sớm bàn bạc chuyện này với Thạch Kiệt Hoa trước khi ra khơi, mượn cơ hội này nói rõ ràng. Triệu Đại Hải thật sự không có khả năng mỗi chuyến đều đưa thuyền câu cá ra khơi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa bình thường chỉ có thể đi cùng thuyền câu cá khác mà thôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa. Mấy người đều câu cá nhiều năm rồi, biết rõ luật lệ trong nghề này như thế nào, thêm nữa chuyến này Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, phí đặt chỗ là 200.000 một người. Mặc dù Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đều biết 200 ngàn một chỗ là vô cùng hời, nhưng dù sao đi nữa thì với mấy người đây là một cái giá rất cao, chắc chắn là sẽ có rủi ro, thậm chí có thể trong mắt mấy người cái rủi ro này còn rất lớn. Trong tình huống như vậy mà mấy người vẫn rút tiền ra đặt chỗ. Thạch Kiệt Hoa đã nói, chuyến tới nếu Triệu Đại Hải đưa thuyền câu cá ra khơi, chỉ cần thời gian của mấy người phù hợp, chỉ cần mấy người muốn đặt chỗ, chắc chắn sẽ ưu tiên cho mấy người trước. Nhất định sẽ gọi điện thoại cho mấy người, chỉ khi mấy người đi cùng thuyền câu cá khác không hợp thời gian, hoặc là mấy người không muốn chỗ này, thì mới cho người khác. Chuyện mấy người vừa nói muốn đặt chỗ sớm thì không cần làm đâu, cứ yên tâm 120%. Hà Kiếm trực tiếp xoa dịu tình hình, xét về tình về lý và luật lệ, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Hà Kiếm đều có quyền ưu tiên đặt chỗ khi Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi đánh cá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lần này chẳng còn gì để bàn cãi. Mang thuyền ra khơi câu cá có thể kiếm được bộn tiền, nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, sức hấp dẫn đó không lớn. Dù cho số tiền kiếm được có nhiều hơn so với việc chạy ngoài khơi, thì Triệu Đại Hải sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ không gắn bó với việc này mãi. Hà Kiếm đã nói rõ, chỉ cần Triệu Đại Hải ra khơi, chỗ ngồi câu cá sẽ được giữ lại cho họ. Nếu từ bỏ không đi biển, những chỗ đó mới được nhường cho người khác. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội kiếm tiền béo bở như vậy. Phải rồi, một người bỗng lớn tiếng, lỡ như đang lúc chúng ta cùng các thuyền câu khác ra khơi, Triệu Đại Hải đột ngột đổi ý, quyết định mang thuyền đi đánh cá thì sao? Ôi chà, đây quả là một vấn đề nan giải. Vậy phải làm thế nào đây? Chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi xem Triệu Đại Hải bao giờ mới chịu ra khơi, đúng không? Quan trọng là, cả năm nay Triệu Đại Hải có đi được mấy chuyến đâu? Ngô Đại Bân im lặng, hàng lông mày lập tức nhíu chặt. Đây thực sự là một vấn đề lớn, Hà Kiếm vừa nói nghe có vẻ chắc chắn, nhưng ai mà biết khi nào Triệu Đại Hải mới lại đưa thuyền ra khơi. Một năm may ra chỉ có 2-3 chuyến. Không ai trong số họ có thể cứ mãi túc trực ở bến tàu để chờ đợi Triệu Đại Hải. Hà Kiếm vừa nói rằng, mỗi khi Triệu Đại Hải ra khơi, họ đều có quyền ưu tiên. Chỉ cần muốn đi cùng, ai cũng có thể có được một chỗ. Nhưng nếu chuyến sau, Triệu Đại Hải ra khơi mà họ lại đang ở trên thuyền câu khác, mải miết câu cá ở ngoài khơi xa, bỏ lỡ cơ hội này, thì đến lần thứ ba, họ sẽ không còn được ưu tiên nữa. Vậy phải giải quyết thế nào đây? Ngô Đại Bân nhìn Hà Kiếm trong đám đông, chợt nảy ra một ý. À há, thuyền trưởng Hà. Xem ra, thời gian tới chúng tôi phải đi theo anh hoặc là thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa thôi. Ngô Đại Bân lớn tiếng nói. Ồ, thì ra là thế. Ngô Đại Bân đúng là đầu óc nhanh nhạy. Nếu Triệu Đại Hải không ra khơi, chúng ta cứ đi theo Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm là xong. Nghe Ngô Đại Bân nói vậy, mọi người xung quanh đều bừng tỉnh. Triệu Đại Hải không đời nào tùy tiện tìm người hợp tác ra khơi. Chuyến này là Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm cùng hai thuyền câu khác lập thành đội. Nếu không có gì đặc biệt, những chuyến sau vẫn sẽ như vậy. Nếu Triệu Đại Hải không ra khơi, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn sẽ dẫn người đi. Chỉ cần họ luôn đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi cùng Triệu Đại Hải. Ha, nếu các vị bằng lòng đặt chỗ trước, đó quả là cơ hội kiếm tiền tốt. Tôi và Thạch Kiệt Hoa sẽ rất vui đấy. Triệu Đại Hải không thu phí chỗ ngồi trên thuyền, giá cả vẫn như thường thôi. Nhưng tôi phải cảnh báo trước. Tuyến đường của thuyền câu chúng tôi giống với Triệu Đại Hải, nhưng có câu được cá hay không thì tôi không dám đảm bảo. Tôi và Thạch Kiệt Hoa không có tài cán như Triệu Đại Hải đâu. Hà Kiếm thẳng thắn thừa nhận. Nếu chuyến sau, Triệu Đại Hải đưa thuyền ra khơi, chắc chắn sẽ cùng với Thạch Kiệt Hoa và anh ta tạo thành đội tàu. Nếu những người này đã đặt chỗ trên thuyền của anh ta, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi cùng Triệu Đại Hải. Các vị chủ, giờ không còn sớm nữa. Mọi người đã câu được kha kha cá, kiếm được khoản đầu tiên của chuyến đi rồi, mà số tiền đó không hề nhỏ. Chẳng ai biết Triệu Đại Hải sẽ tìm được đàn cá vào lúc nào. Có thể là tối nay, rạng sáng, hoặc có thể là chiều mai. Mau đi ngủ đi. Có sức khỏe mới câu được nhiều cá, mới kiếm được nhiều tiền. Nếu gặp đàn cá mà không đủ sức kéo, thì phiền lắm đấy. Hà Kiếm liếc nhìn bầu trời đã hửng sáng, chỉ lát nữa thôi là trời sáng hẳn rồi, anh ta cần tranh thủ chợp mắt một chút. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa vừa nói chuyện nhỏ, vừa đi về phía cabin. Hả? Chiếc thuyền kia chẳng phải là thuyền của Lý Hồng Vận sao? Ngô Tiểu Bân cúi đầu định bước vào cabin, chợt thấy một chiếc thuyền câu quen thuộc từ xa tiến đến. Anh ta đã đi trên chiếc thuyền đó nhiều năm, hóa thành cho cũng nhận ra. Chà, đây chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao? Ngô Đại Bân nhìn lên boong tàu, thấy Hà Kiếm đang hối hả chỉ đạo mọi người chuyển những thùng cá đỏ giả xuống kho lạnh. Anh ta khựng lại, kéo Ngô Tiểu Bân lại, không vào trong mà đứng hóng chuyện bên mạn tàu. Âu Dương Hoa lúc đầu không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy chiếc thuyền đang tiến đến là của Lý Hồng Vận, anh ta lập tức hiểu ra. Ha ha ha, nếu Lý Hồng Vận biết chúng ta câu được cá đỏ giả ở đây, hắn ta có phải ghen tị chết không? Âu Dương Hoa lấy bao thuốc ra, châm một điếu thuốc và rít một hơi. Hâm mộ á? Ghen tị thì có, Ngô Tiểu Bân bĩu môi. Mối quan hệ giữa Lý Hồng Vận, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vốn chẳng ra gì. Mấy người này cạnh tranh nhau suốt, chuyện này không chỉ riêng họ biết, mà cả hội đều rõ mười mươi. Chuyến này, Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, đưa người ra khơi câu cá, thu phí 200 ngàn một người. Hơn nữa, có tới 4 thuyền đánh cá cùng ra khơi, kiếm được bộn tiền. Lý Hồng Vận làm sao không đỏ mắt cho được, chắc chắn trong lòng hắn ta đang nguyền rủa thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không câu được con cá nào. Vậy mà mới ra khơi hơn nửa ngày, họ không chỉ câu được cá mà còn là cá đỏ dạ, đúng là khởi đầu tốt đẹp. Hừ, Lý Hồng Vận nghĩ gì thì kệ hắn, liên quan gì đến chúng ta? À phải rồi, Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh chẳng phải đã đặt chỗ trên thuyền của Lý Hồng Vận sao? Chắc giờ đang ở trên thuyền, không biết khi thấy chúng ta câu được cá đỏ dạ, bọn họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Âu Dương Hoa chợt nhớ ra chuyện này, không nhịn được bật cười. Tuy Ngô Đại Bân, Mộ Tiểu Bân và Âu Dương Hoa vẫn chưa về phòng nghỉ trên tàu mà đứng cạnh nhau trò chuyện rôm rả, điều này đã thu hút sự chú ý của những người khác. Ai nấy đều dán mắt vào chiếc thuyền câu cá của Lý Hồng Vận, mong chờ có chuyện hay để xem, chẳng một ai buồn về phòng ngủ. Ngay cả những người đã về khoang thuyền cũng lục tục kéo nhau ra ngoài. Ngô Đại Bân thấy Hà Kiếm liên tục hối hả trên bong tàu, vội tranh thủ thời gian giúp chuyển những thùng xốp đựng cá cháp đỏ vào kho lạnh. Anh không để ý rằng thuyền của Lý Hồng Vận đang tiến đến gần và phát ra những tiếng hô lớn. Hà Kiếm dừng tay, nhìn theo hướng Ngô Đại Bân chỉ, lập tức nhận ra thuyền của Lý Hồng Vận. Không chút do dự, anh quay người chạy nhanh về phòng điều khiển, đồng thời lớn tiếng thúc giục mọi người trên bong tàu nhanh chóng chuyển hết cá cháp đỏ vào kho lạnh. Ngô Đại Bân thấy Hà Kiếm vội vã chạy tới, bèn chỉ tay vào những thùng xốp đựng cá cháp đỏ trên bong tàu và nói không cần gấp gáp như vậy. Hà Kiếm khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Anh quay đầu hô lớn với những người trên bong tàu rằng tạm thời dừng tay, rồi nhanh chân tiến vào phòng điều khiển. Ồ, Ngô Đại Bân, cậu đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc, anh hiểu rõ Ngô Đại Bân đang tính toán điều gì, đúng là không thích yên bình chút nào. Anh nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Tôi và Ngô Tiểu Bân là anh em, không đời nào lại đi ra khơi câu cá trên thuyền của Lý Hồng Vận đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Ngô Đại Bân trợn mắt, ra vẻ không hiểu ý của Âu Dương Hoa, nhưng rồi anh cũng bật cười. Hà Kiếm nhanh chân đến phòng điều khiển, lập tức cầm bộ đàm lớn tiếng thông báo cho Thạch Kiệt Hoa rằng thuyền câu cá của Lý Hồng Vận đang tiến đến rất nhanh, khoảng cách không còn xa. Triệu Đại Hải, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên mau chóng rời khỏi đây không? Thạch Kiệt Hoa có chút sốt ruột, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Họ đã câu được không ít cá cháp đỏ, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thạch Kiệt Hoa thầm hối hận, vừa rồi đúng là chủ quan, sớm biết vậy nên rời đi ngay sau khi câu xong cá. Giờ thì thuyền của Lý Hồng Vận đã xuất hiện ở phía xa, dù có tăng tốc cũng khó mà thoát được. Chú Thạch, không cần lo lắng đâu. Địa điểm câu cá cháp đỏ này không phải là bí mật gì ghê gớm, không phải chỉ có ta hoặc vài người biết thôi đâu. Nằm ngoài có rất nhiều người, kể cả cháu, đều từng câu được cá hoa vàng lớn ở đây. Người biết đến địa điểm này nhiều vô kể. Lần này câu được cá cháp đỏ, chẳng qua là do vận may mà thôi. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa lo lắng về việc địa điểm câu cá cháp đỏ bị lộ, nhưng điều đó không cần thiết, bởi đây là nơi mà ai cũng biết đến, việc câu được cá hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Chú Hà, chú cứ lái thuyền câu cá cùng hai chiếc thuyền khác chạy thẳng về phía trước là được. Chỉ cần rời khỏi vị trí hiện tại, còn lại không cần quan tâm. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm, nói với Hà Kiếm và thuyền trưởng của hai chiếc thuyền câu cá còn lại, cứ lái thuyền rời khỏi vị trí cụ thể này, còn lại không cần bận tâm. Triệu Đại Hải, những lời Hà Kiếm vừa nói, cậu thấy thế nào? Có nên làm theo không? Thạch Kiệt Hoa nhận ra mình có chút căng thẳng quá mức. Triệu Đại Hải nói không sai, có rất nhiều người biết đến địa điểm câu cá cháp đỏ, không cần phải gấp gáp như vậy, chỉ cần thuyền rời khỏi vị trí câu cá cụ thể là được. Ồ, sao lại không làm chứ? Thuyền câu cá chẳng phải là phải đưa người khác ra khơi câu cá thì mới kiếm được tiền sao? Nếu không quảng bá vị trí câu cá tốt, thì làm sao kiếm tiền được? Muốn bán được vị trí câu cá tốt, thì chắc chắn phải cho người khác biết chúng ta câu được cá, hơn nữa là cá có giá trị. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được chứ? Triệu Đại Hải cười. Thuyền câu cá của Lý Hồng Vận đã chèn ép công việc làm ăn của thuyền Thạch Kiệt Hoa mấy năm nay. Năm ngoái, sau khi cùng Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá, anh mới lật ngược được tình thế. Giờ đây, có cơ hội tốt để khoe khoang một chút, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Riêng việc anh tự lái cano ra khơi câu cá thì chỉ cần âm thầm phát tài là được, không cần phải cho ai biết, càng không cần phải làm ầm ĩ lên. Nhưng phương thức kinh doanh của thuyền câu cá lại khác, nhất định phải bán vị trí câu cá. Muốn bán được giá tốt thì phải cho người khác biết mình có thực lực, có thể giúp người mua vị trí câu cá kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này, chi phí hợp tác ra khơi câu cá của anh và Thạch Kiệt Hoa là 200 ngàn tệ một người, cũng có không ít người trong hội đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ, mới ra khơi hơn nửa ngày mà đã gặp đàn cá cháp đỏ, cả bốn thuyền câu cá đều câu được không ít. Với cơ hội tốt như vậy, đừng nói Thạch Kiệt Hoa không muốn bỏ qua, ngay cả anh cũng không muốn bỏ lỡ. Ha ha ha, đúng là một cơ hội tốt. Triệu Đại Hải, cậu lái thuyền đi một chút, tôi phải sắp xếp thật tốt mới được. Thạch Kiệt Hoa giao thuyền câu cá cho Triệu Đại Hải, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Triệu Đại Hải lái thuyền chậm rãi tiến về phía trước, một lát sau, Thạch Kiệt Hoa từ kho lạnh chuyển ra hơn 20 thùng xốp, tất cả đều đựng cá cháp đỏ. Ban đầu chúng đã được đưa vào kho lạnh, nhưng giờ lại phải đưa ra ngoài. Ôi, đây rõ ràng là đang cố tình khoe khoang mà. Triệu Đại Hải cảm thấy có chút buồn cười. Lát nữa, khi thuyền của Lý Hồng Vận đuổi kịp và nhìn thấy những con cá chắp đỏ trên bong tàu, họ sẽ nhận ra Thạch Kiệt Hoa đang cố ý khoe khoang. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Ai bảo những người này không chỉ câu được cá mà còn là cá chắp đỏ có giá trị cơ chứ. Người đi biển câu được cá có giá trị thì phải khí phách và phong độ như thế. Cha đang làm gì vậy? Thạch Trung Vi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao những thùng xốp đựng cá chắp đỏ đã đưa vào kho lạnh lại được mang ra ngoài. Hừ, hỏi nhiều để làm gì? Nhanh làm việc đi, mở hết nắp những thùng xốp này ra. Còn hai thùng của Triệu Lão Bản và Ngô Lão Bản. Hãy bỏ lớp băng trên cùng và lấy mấy con cá chắp đỏ ra bày lên trên cùng. Thạch Kiệt Hoa không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Thạch Trung Vi, lớn tiếng thúc giục mọi người nhanh chóng làm việc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỉm cười, họ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Không nói gì, nhưng động tác tay lại vô cùng nhanh nhẹn, nắp của 20 thùng xốp đều được mở ra. Riêng hai thùng của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành còn được cố ý tìm ra bày ở phía trước, lau sạch lớp băng phía trên, tháo dây buộc túi ra, lấy mấy con cá chắp đỏ đặt lên trên cùng. Thuyền trưởng Thạch, trời sắp sáng rồi. Cá chắp đỏ bắt mắt như vậy, dù ở xa cũng có thể nhìn thấy. Trung Thạch Trụ chỉ vào những con cá chắp đỏ đã bày ra. Ha ha ha, chúng ta chẳng phải muốn người khác nhìn thấy hay sao? Thạch Kiệt Hoa cười lớn, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền câu cá của Lý Hồng Vận đang ngày càng đến gần. Sắp có chuyện hay để xem rồi. Á, cha, ông muốn tức chết Lý Hồng Vận hả? Thạch Trung Vi thấy chiếc thuyền câu của Lý Hồng Vận ngày càng tiến gần, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi, vung vẩy tay phải rồi vỗ búp vào gáy cô, cãi lại, sao cô lại ăn nói kiểu đó? Tôi chỉ thấy trời đẹp, đem mấy con cá ngừ đỏ này ra phơi nắng cho dễ bảo quản thôi mà. Thạch Kiệt Hoa đảo mắt nhìn quanh, Triệu Đại Hải và đám Hà Kiếm đã lái thuyền câu rời đi, đến những điểm câu cá ngừ đỏ cụ thể khác. Lý Hồng Vận mà thấy bọn họ câu được cá ngừ đỏ thì không sao, đằng này mà không câu được gì, chắc chắn ông ta sẽ tức điên lên mất. Thạch Kiệt Hoa không vội về phòng điều khiển, cứ đứng trên bong tàu chờ thuyền của Lý Hồng Vận đuổi kịp. Lý Phi dụi mắt, xua đi cảm giác cay xè, tiện tay với lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, tu ừng ực một ngụm trà đặc. Cha, bắt kịp rồi, đuổi kịp rồi. Mấy chiếc thuyền đằng trước là thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, với lại hai chiếc thuyền thuê kia nữa. Lý Phi thở phào, thuyền nhà anh ta rời bến sau đội của Thạch Kiệt Hoa nửa ngày. Lão già Lý Hồng Vận chủ trương bám theo sát đội của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, câu cái cá của họ, không câu được thì chế giễu vài câu. Bản thân Lý Phi thì lo không theo kịp nên đã liều mạng tăng tốc, không dám nghỉ ngơi, giờ thì cũng đuổi kịp được rồi. Hả? Cha? Sao thế? Lý Phi đợi mãi không thấy Lý Hồng Vận nói gì, quay sang thì thấy mặt ông ta căng như dây đàn, tim anh ta thót một nhịp. Không lẽ con không thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa vừa nãy không di chuyển à? Nó dừng lại một chỗ đấy. Lý Hồng Vận tối qua đã về khoang ngủ một giấc, vừa lên phòng điều khiển đã thấy mấy chiếc thuyền đánh cá phía trước, không cần nhìn kỹ cũng biết là của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Ông ta vừa thở phào nhẹ nhõm vì đuổi kịp thì liền nhận ra có gì đó sai sai. Mấy chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đứng im ri một chỗ. Lý Phi dụi mắt mấy lần, nhìn kỹ lại thì đúng là bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang bất động trên mặt biển. Chuyện gì thế này? Sao lại dừng lại? Lý Phi vắt óc suy nghĩ, thuyền câu dừng trên biển chỉ có hai khả năng, một là câu cá, hai là nghỉ ngơi. Nhưng mới rời bến chưa được nửa ngày, Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không thể dừng lại để nghỉ ngơi được. Cha, chẳng lẽ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dừng lại để câu cá thật á? Lý Phi kinh ngạc, mắt trợn tròn. Nếu không phải nghỉ ngơi thì chỉ có thể là câu cá. Nhưng mới rời bến có nửa ngày. Ở đây làm gì có cá chứ? Không thể nói là không có con nào, nhưng chắc chắn chỉ là mấy con cá nhỏ. Nếu là tàu đánh cá lưới hoặc tàu kéo lưới thì còn có thể dừng lại bắt cá, nhưng bọn họ là thuyền câu, đâu thể dừng lại để câu cá được. Nhanh lên. Lý Hồng Vận nhìn chằm chằm bốn chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm phía trước, thấy chúng bắt đầu di chuyển, lập tức quát lớn Lý Phi tăng tốc. Rốt cuộc là dừng lại nghỉ ngơi hay câu cá, cứ đuổi lên xem là biết ngay. Nếu chỉ là nghỉ ngơi thì không nói làm gì, còn nếu là câu cá thì đây đích thị là một điểm câu mới, phải ghi nhớ lại. Lý Phi lập tức tăng tốc, thuyền câu khá lớn nên không chạy nhanh được, mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa và đám kia cũng đã bắt đầu di chuyển rồi. Cha, chỗ này có phải là chỗ thuyền của Thạch Kiệt Hoa vừa dừng lại không? Lý Phi lái thuyền đuổi được nửa đường, nhìn quanh mặt biển. Lúc nãy nhìn từ xa thì có vẻ đúng là chỗ này, nhưng giờ nhìn gần lại thấy không giống lắm. Lý Hồng Vận nhìn quanh, không tài nào xác định được. Ông ta lại nhìn vào máy dò cá, đáy biển không hẳn là không có cấu trúc gì, nhưng cấu trúc không rõ ràng. Có thật là bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa nãy ở chỗ này không? Chẳng lẽ họ không câu cá mà chỉ nghỉ ngơi ở đây thôi sao? Nhưng mới ra khơi nửa ngày, sao lại nghỉ ngơi ở đây? Nếu là câu cá, đáy biển phải có đá ngầm hoặc hố sâu gì đó chứ. Nếu không thì làm sao có cá được? Mà máy dò cá không thấy gì cả, đến đàn cá nhỏ cũng không có. Lý Hồng Vận do dự một chút, chỉ tay về phía bốn chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải phía trước. Lý Phi gật đầu, tiếp tục lái thuyền về phía trước. Mặt trời từ từ nhô lên. Trời càng ngày càng sáng. Tầm nhìn trở nên bao quát hơn, mặt biển hiện ra ngày càng rõ. Khi Lý Phi đuổi kịp chiếc thuyền cuối cùng, anh ta thấy trên bong tàu bầy không ít thùng xốp, xa xa nhìn thấy bên trong toàn là cá màu vàng kim. Hả? Cha! Họ thật sự câu cá. Lý Phi kêu lên, mấy thùng xốp trên bong tàu chắc chắn là cá vừa mới câu được. Sao có thể? Đây đâu phải điểm câu, tại sao Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại dừng lại câu cá ở đây? Lý Phi thực sự không hiểu nổi. Sắc mặt Lý Hồng vẫn vô cùng khó coi. Khi thuyền của ông ta đi qua chỗ mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa dừng lại, ông ta đã thấy đáy biển không có cấu trúc gì đặc biệt, cảm thấy không thể nào là câu cá được, nên đã không định vị chính xác. Giờ đuổi kịp thì lại thấy trên bong tàu của họ đầy thùng xốp, nhìn là biết vừa mới câu xong cá. Lý Hồng Vận không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau, không quá xa nhưng cũng gần như không thấy gì. Coi như bây giờ quay lại cũng chưa chắc tìm được chỗ đó. Đáy biển không có đá ngầm, rất khó xác định vị trí cụ thể. Thằng Triệu Đại Hải này giỏi vậy sao, ở cái chỗ quay quỷ gì cũng tìm được đàn cá để câu. Lý Phi tiếp tục lái thuyền về phía trước. À, cha, phải rồi, cho dù Triệu Đại Hải có tìm được đàn cá thì sao chứ? Lúc nãy con thấy mấy con cá đó toàn loại nhỏ, chỉ tầm vài lạng một con thôi. Chúng ta là thuyền câu biển sâu, có bao giờ thèm câu loại cá bé tí thế này đâu. Không đáng để vào mắt. Lúc đầu, khi Lý Phi thấy trên bong tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chất đầy thùng xốp đựng cá, anh ta vô cùng bực bội. Nhưng khi vượt qua chiếc thuyền thứ hai, anh ta nhìn kỹ lại thì thấy cá trong thùng bé tí. Lý Phi bĩu môi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chỉ mong những người kia bỏ chút tiền lớn để lên thuyền ra khơi câu cá, dù ít ỏi cũng coi như an ủi. Đến con cá bé tí thế này cũng câu, thật quá vô sỉ. Ha ha ha. Lý Phi. Cậu nói đúng. Mấy con cá này nhỏ thật. Lý Hồng vẫn ngẫm nghĩ, đúng là hai chiếc thuyền câu vừa nãy, cá trong thùng xốp trên bong đều bé tí. Mấy lạng một con thì bỏ bèn gì, chả trách mới rời bến nửa ngày đã thấy có cá, loại cá này thì chỗ nào mà chả câu được. Cha, kia không phải thuyền câu của Hà Kiếm sao, trên bong cũng xếp thùng xốp kia, xem ra cũng giống hai chiếc thuyền kia, toàn câu loại cá này. Lý Phi chỉ tay sang bên. Lý Hồng vẫn quay đầu nhìn, mũi thuyền nhà mình gần đuổi kịp đuôi thuyền Hà Kiếm. Trên bong thuyền Hà Kiếm cũng bày la liệt thùng xốp. Hà Kiếm thì không thấy đâu, nhưng có mấy người quen. Không cần nghĩ ngợi, Lý Hồng Vận rời khỏi cabin, đi thẳng lên boong thuyền. Lý Phi biết bố mình muốn sang chào hỏi đám người trên thuyền Hà Kiếm, bèn giảm tốc độ, đi song song với thuyền Hà Kiếm. Khoảng cách hai thuyền chỉ khoảng 5-6 mét, không quá nguy hiểm, cũng không lo va vào nhau. Gió biển thổi mạnh, nhưng cứ hét lớn là nghe thấy. Lý Hồng Vận đứng bên mạn thuyền mình, gọi lớn về phía Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa. Ngô Đại Bân, hai người với Âu Dương Hoa câu được cá rồi à? Vừa nói, Lý Hồng Vận vừa chỉ vào mấy thùng xốp trên bong. Ơ hay, chúng tôi ra biển không phải để câu cá thì để làm gì? Câu được cá thì có gì lạ đâu. Ngô Đại Bân liếc nhìn Lý Hồng Vận trên thuyền đối diện, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Rõ ràng là chỉ thấy có cá trên bong mà không thèm nhìn kỹ là cá gì. Đại ca, Lý Hồng Vận thấy chúng ta câu được cá, nhưng không nhìn rõ là cá gì, chỉ thấy cá bé thôi. Chắc là muốn chế nhạo chúng ta đấy. Ngô Tiểu Bân cười khẩy, cá trong thùng xốp đúng là không lớn, toàn loại mấy lạng một con. Với dân đi biển sâu như bọn hắn, loại cá này chẳng đáng bận tâm, câu làm gì cho tốn công. Nhưng đây là cá đỏ dạ đấy. Ha ha ha, chẳng phải thế sao, lát nữa Lý Hồng Vận nhìn rõ là cá gì thì mặt mày chắc chắn xanh mét, tức điên lên cho coi. Kia không phải Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt với Trần Tiểu Khánh sao? Sao lại chui ra khỏi cabin thế, muốn xem náo nhiệt à? Âu Dương Hoa thấy mấy người từ cabin thuyền Lý Hồng Vận chui ra, nhận ra ngay là Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và Tôn Quốc Phóng, liền mừng rỡ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Câu được cá gì thế hả? Lý Hồng Vận vừa nói vừa móc thuốc lá ra ngậm, châm lửa rít một hơi, nhả khói, gió biển thổi bay ngay. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, nhanh thế đã câu được rồi hả? Nhanh thế đã có cá rồi á? Xem ra sắp phát tài to rồi. Rốt cuộc là cá gì thế? Đem ra khoe đi chứ. Chắc là bảo bối gì rồi. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt đứng cạnh Lý Hồng Vận, gọi lớn về phía Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Lúc rời bến chẳng có gì làm, ngủ một giấc trong cabin. Vừa tỉnh dậy lên boong đã thấy thuyền Hà Kiếm bên cạnh, lại còn thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Đúng là thù cũ hận mới, máu nóng bốc lên đầu. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt nhìn mấy thùng xốp đựng cá, biết chắc là câu được cá rồi. Dân đi biển sâu lâu năm như bọn hắn biết điểm câu cá đầu tiên còn xa lắm, giờ này mà có cá thì chắc chắn chẳng phải loại cá ngon lành gì. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt định lên thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng không được, thấy Lý Hồng Vận nói vậy, bèn nhân cơ hội này chế nhạo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, đặc biệt là chế nhạo Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không sợ chuyện bé xé ra to. Đi, có gì mà bí mật? Để mấy người xem chúng tôi câu được cá gì sáng sớm nhé. Ngô Đại Bân lười vòng vo, ngậm điếu thuốc trên môi, hắn tiến đến thùng xốp gần nhất, nhấc con cá nằm trên cùng, đi ra mạn thuyền, giơ lên cho đám người Lý Hồng Vận bên thuyền đối diện xem. Ơ hay, con cá đủ nanh này sao bé tí thế? Hơn một cân là cùng. Câu loại cá này mà cũng phải đi biển sâu, móc tận 200.000 một người để theo Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải ra khơi à? Tôn Quốc Phóng liếc con cá trên tay Ngô Đại Bân, bĩu môi. Tôi đã bảo gì rồi? Cái vụ 200.000 một chỗ câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rõ ràng là lừa đảo. Ái chà, chuyến đầu tiên mà đã câu được loại cá này rồi à? Mấy hôm trước, Tôn Quốc Phóng thấy thuyền của Triệu Đại Hải mang về hơn 4.000 cân cá, đã thấy đi theo thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa là quá hời, có khi còn kiếm được bộn tiền, ai ngờ Thạch Kiệt Hoa lại từ chối thẳng thừng. Bất đắc dĩ phải lên thuyền Lý Hồng Vận, bụng đầy ấm ức, giờ thì không kiêng nể gì mà nói thẳng. Ấy, Tôn Quốc Phóng, cậu mới ra biển câu cá lần đầu à? Cá gì mà cũng không nhận ra. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xem có phải cá đủ nanh không. Ngô Đại Bân cười lớn. Nếu là cá đủ nanh thì hắn đời nào đem ra khoe. Tôn Quốc Phóng ngớ người. Không phải cá đủ nanh ư, vậy là cá gì, sao trông giống cá đủ nanh thế, lại còn màu vàng kim, y như cá đủ nanh câu ở vùng nước sâu. Tôn Quốc Phóng trợn tròn mắt, nhìn kỹ con cá trên tay Ngô Đại Bân, đột nhiên sắc mặt tái mét. Cá đỏ giả? Không, không thể nào là cá đỏ giả. Tôn Quốc Phóng không tìm được sự kinh ngạc, hét lớn. Lý Hồng Vận, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và những người khác lục tục từ cabin đi ra đều thất kinh, mắt tròn xoay nhìn con cá trên tay Ngô Đại Bân. Ôi chà, đây đích thị là cá hồng cam rồi. A, à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Đại Bân lại bất ngờ câu được cá hồng cam ư? Cá đủ nanh xấu xí thế kia thì bán được bao nhiêu tiền chứ, nhưng đây lại là cá hồng cam đấy. Ái chà, chắc chắn là tìm chúng bầy cá rồi. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Thảo nào dám hết giá cao cho một chỗ câu như vậy. Ôi, 200.000 này bỏ ra quá xứng đáng. Mặt Lý Hồng Vận càng lúc càng đen, con cá mà Ngô Đại Bân đang khoe kia 100% là cá hồng cam, chứ không phải cá đủ nanh như Tôn Quốc Phóng nói. Sao có thể như vậy được? Triệu Đại Hải làm thế nào mà tìm được bầy cá hồng cam chứ? Lý Hồng Vận vắt óc suy nghĩ mà vẫn không ra. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá hàng đầu, điểm này thì đã được chứng minh từ lâu, không ai dám phủ nhận. Anh ta chắc chắn có bản lĩnh tìm cá, nhưng nếu chỉ tìm được cá mú, cá cháp đen hay hoàng kê thì chẳng có gì lạ. Đằng này lại là cá hồng cam. Chuyện này là thế nào? Lý Hồng Vận nghĩ mãi mà không thông. Ha ha ha. Tôn Quốc Phóng. Nhìn rõ chưa? Chưa rõ thì cứ lấy ống nhòm ra mà nhìn cho kỹ vào. Nếu là loại cá khác thì tôi ném cho anh xem tận mắt rồi đấy. Đây là cá hồng cam đấy, nặng hơn một cân đấy nhé. Tôi tiếc lắm đấy. Ngô Đại Bân nhìn đám Tôn Quốc Phóng trợn mắt há mồm, rồi nhìn Lý Hồng Vận với vẻ đắc ý, không ngừng vung vẩy con cá hồng cam trong tay. Câu được nhiều cá hồng cam không? Ngô Tiểu Bân nhìn chiếc thuyền câu cá của Lý Hồng Vận, rồi hỏi một người trong thôn mình, nhỏ hơn anh ta vài tuổi. Không nhiều, không nhiều. Mỗi người câu được 2-30 con ấy chứ. Ngô Tiểu Bân xua tay. Xí, hai anh em nhà cậu chuyến này đúng là vớ bở rồi. Bọn tôi mỗi người chỉ câu được 2-30 con thôi. Hai anh em cậu lại câu được hơn 70 con. Mà toàn là loại 7-8 lạng đến hơn một cân. Âu Dương Hoa lườm nguýt, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân hai anh em câu chung một chỗ, còn những người khác trên thuyền chỉ được một người một chỗ. Nếu cá không nhiều thì một người hai người cũng không khác biệt lắm, nhưng khi cá nhiều thì Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thay nhau câu, bọn họ làm sao mà so được. Hả? Một người câu được 2-30 con á? Ái chà! Toàn loại 7-8 lạng đến một cân thì bán được khối tiền đấy. Chẳng phải vừa ra khơi là mỗi người kiếm được 2-3 vạn tệ rồi sao? 2-3 vạn tệ là của người khác thôi. Vừa nãy không nghe à, hai anh em Ngô Đại Bân câu được hơn 70 con cá. Thế này chẳng phải là kiếm được 10-mấy vạn tệ rồi sao? Ôi, sớm biết bỏ ra 200.000 tệ theo Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì hơn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với cả Âu Dương Hoa chuyến này đúng là kiếm đậm rồi. Lý Hồng Vận càng nghe mặt càng tối sầm, ông ta không chịu nổi nữa, quay người nhanh chân đi về phía phòng điều khiển. Tôn Quốc Phóng liếc nhìn con cá hồng cam trong tay Ngô Đại Bân, rồi lại nhìn 20-mấy cái thùng xốp lớn trên bong tàu, mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa. Cá đủ nanh ư? Ai mà ngờ được Ngô Đại Bân lại câu được cá hồng cam cơ chứ? Ôi, nếu lúc đó chúng ta không rút khỏi chỗ câu thì giờ chẳng phải đang ở trên thuyền câu cá của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân rồi sao? Cá hồng cam câu được chẳng phải là của chúng ta sao? Ái chà, với kinh nghiệm của hai anh em mình, đặc biệt là tốc độ kéo cá của hai đứa. Không dám nói nhiều, ít nhất cũng phải câu được 30 con cá hồng cam ấy chứ. Tôn Quốc Phóng ngay Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nói mà không dám quay đầu lại, đã lỡ gây sự một lần rồi, nhỡ đâu lên thuyền câu cá lại đánh nhau một trận nữa thì sao? Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt vừa nói vừa nhìn Tôn Quốc Phóng, lúc đầu cả hai đều rất tức giận, nhưng rồi lại thở dài, đúng là vì nghe Tôn Quốc Phóng mà họ mới rút khỏi chỗ câu, nhưng đâu ai còn là trẻ con nữa, nếu họ kiên định như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thì đã chẳng xảy ra chuyện này, cuối cùng thì họ lại tự trách mình. Tôn Quốc Phóng này, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và mấy người trên thuyền câu cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ chỉ câu được càng ngày càng nhiều cá, kiếm được càng ngày càng nhiều tiền thôi. Trần Tiểu Khánh móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho Tôn Quốc Phóng một điếu. Ai nói không phải chứ? Ngô Đại Bân với cả Ngô Tiểu Bân chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Bọn mình hoặc là mắt có vấn đề, hoặc là gan bé quá. Trương Nhất Kiệt thở dài một hơi, hai anh em Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa gan lớn, chuyến này xem ra là ăn no rồi. Vừa ra khơi chưa được nửa ngày, Triệu Đại Hải đã tìm được 7 cá hồng cam, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân ít thì kiếm được 2-3 vạn tệ, nhiều thì 10 mấy vạn tệ. Ôi, bọn mình chỉ kiếm được ít tiền thôi. Người tức giận nhất, thậm chí là bất lực nhất, chắc là Lý Hồng Vận rồi. Tôn Quốc Phóng liếc nhìn về phía phòng điều khiển, bọn họ đúng là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, nhưng người thực sự khó chịu trong chuyện này phải là Lý Hồng Vận và Lý Phi. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt gật đầu, bọn họ đúng là bỏ lỡ cơ hội kiếm ít tiền, nhưng Lý Hồng Vận và Thạch Kiệt Hoa lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mấy năm trước Thạch Kiệt Hoa làm ăn không bằng Lý Hồng Vận, giờ thì sắp thấy màn lội ngược dòng rồi. Ôi, cái gã Triệu Đại Hải đó lợi hại đến vậy sao? Một chỗ như thế mà cũng tìm được 7 cá hồng cam. Tôn Quốc Phóng quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền, gần thì thấy được dòng nước mà thuyền câu cá để lại, xa thì đã chẳng nhìn rõ nữa. Tốc độ của thuyền câu cá không nhanh, đi hơn nửa ngày mà không được bao xa. Ông ta ra khơi câu cá hơn 20 năm rồi, xưa nay chưa từng nghe nói đến việc có thể câu cá ở chỗ như thế. Huống chi là câu được cá hồng cam. Việc câu được cá ở một nơi không ai ngờ tới chỉ có thể chứng minh Triệu Đại Hải thực sự có bản lĩnh. Ôi, chẳng phải Triệu Đại Hải là người của ai kia à? Chuyến này về, chỗ câu trên thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải sẽ càng trở nên quý hiếm. Trương Nhất Kiệt lại thở dài một hơi. Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm đều là những người đã làm việc lâu năm trên thuyền câu cá Ngân Hải, không phải là không có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đến đâu thì ai cũng thấy rõ. Dựa vào cái gì mà giờ lại có thể câu được cá hồng cam, thậm chí là sắp tới sẽ câu được rất nhiều cá lớn chứ? Chỉ có thể là Triệu Đại Hải. Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh bực bội hút thuốc, không ngừng suy nghĩ xem những người trên thuyền câu cá của Triệu Đại Hải sẽ câu được bao nhiêu cá. Càng nghĩ càng bực mình, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cha, thật là cá hồng cam sao? Lý Phi thấy Lý Hồng Vận đến thì vội vàng hỏi. Hừ, dựa trên văn bản gốc và hướng dẫn, đây là bản chỉnh sửa. Đây không phải cá đỏ dạ, chẳng lẽ chính mắt ngươi nhìn không rõ? Mắt để đi đâu vậy, mù mà còn làm ra vẻ. Lý Hồng Vận vừa bực mình vừa giận dữ, câu hỏi của Lý Phi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ái cha, chuyện này là sao, từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói có ai câu được cá đỏ dạ ở chỗ này. Lý Phi vừa tức vừa sốt ruột. Lý Hồng Vận ừng ực uống mấy ngụm trà đặc, đột nhiên nhớ lại năm ngoái, có một đám người rủ nhau đi câu cá đỏ dạ. Lúc đó, Hải Sâu dẫn người đi câu cá ngoài khơi, trở về mới nghe phong thanh chuyện này. Lý Hồng Vận liếc nhìn thiết bị dò cá, rồi ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển. Tuy không chắc chắn 100%, nhưng cơ bản là không sai. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đã câu được cá đỏ dạ ở chỗ đó không lâu trước đây. Ái chà, sao chỗ đó lại có cá đỏ dạ, chẳng phải là hết rồi sao? Lý Hồng Vận chửi thầm một tiếng. Bất kỳ nơi nào có người câu được cá đỏ dạ, đều sẽ có người tiếp tục đến đó thử vận may. Nhưng năm ngoái, vào cuối năm, một thời gian dài sau đó vẫn có không ít người tìm đến chỗ đó câu cá đỏ dạ, bao gồm cả ông và vài người bạn, đã cất công đi những 2 chuyến. Đừng nói cá đỏ dạ, đến con cá đù nanh cũng chẳng thấy tăm hơi, chỉ có húc gió Tây Bắc. Lần đó ai cũng cho rằng chỗ đó chắc chắn không còn cá đỏ dạ nữa, có thì cũng không biết đến khi nào. Vậy mà chuyến ra khơi này, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại câu được cá đỏ dạ ngay chỗ đó. Mèo mù vớ được cá gián ư? Không đời nào ai ngờ được, ngay lúc này, ở cái chỗ đó lại có thể câu được cá đỏ dạ. Lý Hồng Vận nhìn chiếc thuyền câu phía trước đội tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Trên bong tàu bầy la liệt hơn 20 thùng xốp lớn, có người đang bận rộn mở nắp. Từ xa, ông thấy những con cá màu vàng óng ánh lên dưới ánh mặt trời. Cá đỏ dạ, lại là cá đỏ dạ. Ái chà, 4 chiếc thuyền câu của bọn họ đều câu được nhiều cá đỏ dạ như vậy. Đàn cá này lớn đến cỡ nào chứ? Lý Hồng Vận càng nghĩ càng tức. Cha, chúng ta có nên quay lại chỗ đó xem có tìm được đàn cá đỏ dạ không? Lý Phi vô cùng sốt ruột hỏi. Mấy loại cá khác thì không nói, cho dù có thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được con cá mú lớn thì cũng chẳng đáng gì. Nhưng đây lại là cá đỏ dạ. Bây giờ quay lại. Quay lại làm gì? Nếu chỗ đó còn cá đỏ dạ, mày nghĩ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ rời đi sao? Lý Hồng Vận tức đến lệch cả mũi. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá đỏ dạ như vậy đã khiến ông sôi máu rồi. Lời nói không có đầu óc của Lý Phi lại càng khiến ông nổi trận lôi đình. Chỗ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá đỏ dạ, có còn cơ hội câu được nữa hay không? Chắc chắn là có, nhưng không biết đến khi nào. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa gặp may lần này, rất có thể là chuyến duy nhất trong năm nay, thậm chí là trong vài năm tới. Người khác gặp may thì không sao, nhưng tại sao lại là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chứ? Cha, có nên giảm tốc độ lại không? Cứ chạy thế này, chúng ta sẽ vượt qua thuyền của Thạch Kiệt Hoa mất. Thấy mặt cha đen như đáy nồi, Lý Phi dè dặt lên tiếng, cố tránh chọc giận ông. Nhưng thuyền câu đang chạy khá nhanh, gần như đã song song với thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ vượt lên. Khi rời bến, họ đã thống nhất là sẽ đi theo sau đội tàu của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Chuyện này chẳng phải đã nói rồi sao? Sao giờ thuyền lại chạy nhanh thế? Chẳng phải là muốn xem thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được cá gì sao? Giờ nhìn rõ rồi, biết chuyện gì rồi, đương nhiên là phải giảm tốc độ. Chốt chuyện này cũng phải để tao nhắc từng câu một à. Mày mới đi biển với tao ngày đầu tiên đấy hả? Lý Hồng Vận nổi giận đùng đùng, mắng liên hồi. Cha, cha làm gì vậy? Con có làm gì sai đâu, có động chạm gì đến cha đâu. Chẳng phải là thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá đỏ giả thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta xông qua cướp cá, hay là đánh cho Triệu Đại Hải một trận? Không làm được mấy chuyện đó, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Không thì còn làm gì được nữa. Lý Phi bị mắng xối xả, cuối cùng không nhịn được nữa cãi lại. Ồ, mày cảm thấy mình đủ lông đủ cánh, muốn bay rồi hả? Tao mắng mày vài câu thì sao, còn dám cãi? Tao là Lý Hồng Vận, tao muốn mắng thế nào thì mắng, mày cứ việc mà chịu đựng. Nghe Lý Phi cãi láo, cơn giận của Lý Hồng Vận lại bùng lên, ông vung tay tát cho một cái. Lý Phi đã sớm thủ thế rụt cổ né tránh. Này, cha lái thuyền đi, con về ngủ. Nói xong, Lý Phi quay người bỏ đi, nhanh chân hướng về cabin trên tàu. Lý Hồng Vận sững người một lúc, rồi mới hoàn hồn, châm một điếu thuốc, rít mạnh hai hơi, rồi tiếp quản lái thuyền. Ông liếc nhìn thuyền của Thạch Kiệt Hoa bên cạnh, giảm tốc độ. Hừ, tao phải xem thử, chúng mày có thật sự may mắn mãi như vậy không? Lý Hồng Vận chửi thầm một tiếng, cố gắng kiềm chế cơn giận, lái thuyền đánh cá đi theo sau đội tàu của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Chuyện gì thế này? Lão già kia chẳng phải vừa vượt qua rồi sao? Sao giờ lại tụt lại phía sau thế kia? Hắn ta định giở trò gì đây? Thạch Kiệt Hoa nhíu mày. Thuyền của Lý Hồng Vận vừa đuổi kịp, vượt qua bốn chiếc thuyền của đội mình, nhưng ngay lập tức lại giảm tốc độ. Chuyện này có gì đó không ổn. Cha, cái lão già Lý Hồng Vận kia cứ bám theo sau tàu của chúng ta mãi thôi. Hắn định giở trò gì đây? Thạch Trung Vi bước nhanh vào phòng điều khiển. Vừa nãy anh bận rộn trên bong tàu, vẫn luôn để ý chiếc thuyền câu cá của Lý Hồng Vận. Nửa ngày trời, nó cứ làm vàng phía sau, giữ một khoảng cách vừa phải, không quá xa để mất dấu, nhưng cũng không quá gần để chọc giận họ. Ai mà biết lão ta muốn gì chứ? Chắc chắn là đang ấp ủ mưu đồ quỷ quái. Thạch Kiệt Hoa vò đầu bứt tai, không hiểu nổi ý đồ của Lý Hồng Vận. Ông nghĩ ngợi một lát, nhấc bộ đàm lên, thông báo cho Hà Kiếm và hai tàu phía sau giảm tốc độ, rồi mười mấy phút sau lại bảo họ tăng tốc. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi. A, à, lão già này nhất định là cố ý. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống. Vừa rồi, ông liên tục tăng giảm tốc độ, và chiếc thuyền của Lý Hồng Vận cũng bắt chước theo y hệt. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết lão ta cố tình bám đuôi tàu của họ. Cha, Lý Hồng Vận định theo chúng ta đến cùng sao? Hắn muốn xem chúng ta câu cá ở đâu hả? Nhưng như vậy thì có ích gì? Thạch Trung Vi nghĩ mãi không ra, đó là khả năng duy nhất, nhưng những điểm câu cá thì có gì bí mật đâu, toàn là những nơi ai cũng biết. Lão ta làm vậy chẳng có tác dụng gì. Ai mà biết được? Thạch Kiệt Hoa khó hiểu. Lý Hồng Vận chắc chắn có ý đồ gì đó, nhưng cứ bám theo xa xa như vậy, ngoài việc muốn dò xem họ câu cá ở đâu ra thì chẳng còn khả năng nào khác. Vấn đề là, làm như vậy cũng chẳng ích gì. Điểm câu cá mà họ định đến là nơi ai cũng biết, hệ tàu câu cá biển sâu nào cũng sẽ đến. Rồi những điểm câu khác mà họ sẽ ghé qua, ai cũng rõ cả. Lý Hồng Vận càng không thể không biết, vậy thì việc bám đuôi này có ý nghĩa gì? Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi bàn tới bàn lui nửa ngày trời cũng không đoán ra ý đồ của Lý Hồng Vận. Chẳng còn cách nào, họ đành bỏ qua, tiếp tục điều khiển tàu về phía trước. Màn đêm buông xuống, biển cả đen kịt, ánh đèn thưa thớt, chỉ còn vài điểm lấp lánh. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái, anh ăn tối xong rồi vào phòng điều khiển. Thạch Thúc, Thạch Trung Vi, hai người ăn cơm chưa? Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, khựng lại một chút. Biểu cảm trên mặt hai người đều rất nghiêm trọng, chẳng có chút nụ cười nào. Ơ hay, có chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải thấy lạ, vừa hỏi vừa cầm bình giữ nhiệt lên, vặn nắp uống mấy ngụm trà đặc nóng hổi. Ra khơi mới nửa ngày mà đã câu được cá hồng giả, hơn nữa ai cũng câu được kha khá. Thạch Kiệt Hoa, với vai trò chủ tàu, áp lực giảm đi đáng kể, chẳng có lý do gì để cau mày cả. Chẳng lẽ trong lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì sao? Thạch Trung Vi nãy giờ nhịn không được, thấy Triệu Đại Hải tới liền kể hết mọi chuyện. Triệu Đại Hải không ngờ lại là chuyện này. À, Thạch Thúc, có gì lạ đâu. Lý Hồng Vận chắc chắn muốn xem chúng ta có câu được cá không, câu được bao nhiêu cá. Cho nên lão ta mới bám theo sau. Triệu Đại Hải chẳng cần suy nghĩ nhiều đã đoán ra ý đồ của Lý Hồng Vận. Nhưng làm vậy thì có ích gì, những tàu câu cá biển khơi như chúng ta toàn chạy những điểm ai cũng biết mà. Thạch Trung Vi biết Lý Hồng Vận có thể có mục đích đó, nhưng làm như vậy cũng vô ích. Triệu Đại Hải cười. Thạch Trung Vi, kể cả Thạch Kiệt Hoa, đều hơi bị chui vào ngõ cụt. Họ cứ nghĩ rằng điểm câu cá nào cũng như nhau, chẳng có gì bí mật. Nhưng thực tế không phải vậy. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi rằng, ngay cả khi cùng một điểm câu, số lượng cá mà các tàu đánh cá khác nhau câu được cũng không giống nhau, thậm chí có thể chênh lệch rất lớn. Lý Hồng vẫn bám theo sau tàu của họ, có thể là muốn xem họ có câu được cá hay không để cười nhạo. Hoặc giả là, nếu thấy họ câu được cá thì sẽ lái thuyền đến ăn ké. Lần này, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi mới chợt hiểu ra. Chẳng phải là như vậy sao? Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy không phải vì nắm giữ những điểm câu mà người khác không biết, mà là câu được nhiều hơn người khác ở những điểm ai cũng biết. Lý Hồng vẫn bám theo xa xa, đánh đúng cái chủ ý đó. Hễ thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở đâu là sẽ lái thuyền sáp vô. Biển cả bao la, chẳng điểm câu cá nào thuộc về riêng ai. Dù là Lý Hồng vẫn hay bất cứ ai khác làm vậy, họ cũng chẳng có cách nào ngăn cản. À, tôi biết ngay lão già đó chẳng có ý tốt lành gì mà. Thạch Kiệt Hoa chửi một câu, rồi lập tức bắt đầu lo lắng. Nếu Lý Hồng Vận làm vậy thật, thì ông đúng là chẳng có cách nào. Không chỉ uổng công giúp Lý Hồng Vận và đám người trên tàu của lão câu được nhiều cá, mà mấu chốt là việc đó khiến ông thấy ghê tởm. Đại Hải ca, cái lão già Lý Hồng Vận đó sẽ không chờ cháu đến mức đó chứ. Thạch Trung Vi có chút khó tin. Hừ, cậu là trẻ lên ba à, sao lại nói như vậy? Chỉ cần câu được cá, ai thèm quan tâm đến sĩ diện làm gì? Hơn nữa, biển cả này đâu phải của riêng nhà mình. Chúng ta có thể câu cá ở một chỗ, thì Lý Hồng Vận và tàu của lão cũng có thể câu cá ở đó. Đúng là không được tử tế cho lắm, nhưng ai nói được gì. Thạch Kiệt Hoa có chút nóng này, quát Thạch Trung Vi mấy câu. Thạch Thúc, đừng nóng, đừng nóng. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa hơi sốt ruột, liền xua tay. Nếu Lý Hồng Vận làm vậy thật, thì đúng là có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tát. Thạch Kiệt Hoa không cần phải lo lắng đến vậy. Triệu Đại Hải, cậu không lo lắng gì về chuyện này sao? Thạch Kiệt Hoa phát hiện Triệu Đại Hải thật sự không hề sốt ruột. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, rồi lại lắc đầu. Nếu Lý Hồng Vận làm vậy thật, thì đúng là khiến người ta khó chịu, nhưng bất kể là câu cá ngoài khơi hay câu cá biển sâu, chuyện đó đều rất phổ biến. Hễ có một chiếc tàu đánh cá nào đó câu được cá ở một chỗ, thì xung quanh chắc chắn sẽ có rất nhiều tàu khác vây quanh. Thạch Kiệt Hoa thở dài, lời này cũng không sai, chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Đại Hải ca, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái lão già không biết xấu hổ kia đến ăn ké, cướp cá của chúng ta sao? Thạch Trung Vi tức giận bất bình. Triệu Đại Hải, chuyện này chúng ta nhất định phải nghĩ cách, nếu Lý Hồng Vận ăn ké được nhiều cá quá, thì sẽ có rất nhiều người làm chuyện tương tự. Rồi chẳng ai muốn móc hầu bao ra đi câu cá ngoài biển cùng chúng ta nữa. Ban đầu, Thạch Kiệt Hoa chỉ cảm thấy Lý Hồng Vận đang cố gắng, ăn theo, điểm câu cá của mình và Triệu Đại Hải, điều này thật phiền phức. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Lý Hồng Vận thành công, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Hả? Lại có chuyện như vậy sao? Đại Hải ca, chúng ta không lẽ bó tay nhìn vậy à? Thạch Trung Vi lúc này thực sự sốt ruột, chỉ trơ mắt nhìn thì bực mình thật đấy, nhưng mấu chốt là nếu nhà mình nói đúng ra, nhờ có Lý Hồng Vận, thậm chí cả mấy thuyền khác, ăn theo, điểm câu cá thành công mà câu được nhiều cá, thì chẳng ai thèm thuê thuyền của mình ra khơi nữa. 2-3 vạn tệ một chỗ câu còn, ăn theo, được điểm câu cá, ai mà bỏ ra 200.000 tệ cơ chứ? Thậm chí, biết đâu bọn, ăn theo, kia còn tăng giá phí câu vị ấy chứ? Đừng nghĩ chuyện này không thể xảy ra, hoặc là quá vô lý. Trên biển cả này, chuyện gì cũng có thể. Thạch Thúc, Thạch Trung Vi, bình tĩnh nào. Triệu Đại Hải xua tay. Thạch Kiệt Hoa lo lắng chuyện này có thể xảy ra thật, thậm chí là chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu không, Lý Hồng Vận đã chẳng bám theo sát nút như vậy. Chuyện này khó tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là không có cách đối phó. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi rằng những điểm câu cá, xịn, thường không lớn lắm. Biển càng sâu, phạm vi câu cá càng rộng, chỗ có cá sẽ nhiều và lớn hơn một chút, nhưng không phải chỗ nào cũng câu được nhiều cá. Nói chung, phạm vi những điểm câu cá tốt không quá lớn. Thuyền nào tìm đúng điểm thì đã chiếm lợi thế rồi, cứ việc neo ở đó. Mấy thuyền khác muốn, ăn theo, cũng không dễ, hoặc là, ăn, chẳng được bao nhiêu. Có lẽ vài tuần tù may mắn câu được nhiều hơn một chút, nhưng chắc chắn không đáng kể. Triệu Đại Hải quá dành chuyện câu cá là như thế nào? Hồi xưa, khi anh lái cano ra ngoài khơi, cũng thường gặp tình huống này. Nhưng mấy thuyền khác muốn cướp cá của anh đâu có dễ. Điểm câu cá tốt chỉ có một khu nhỏ như vậy thôi, cano của anh đã chiếm chỗ rồi, cano khác muốn, ăn theo, để cướp cá đâu phải chuyện đơn giản. Biển sâu cũng tương tự, điểm câu cá có thể có lớn hơn và cá nhiều hơn so với ngoài khơi, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Thuyền câu biển sâu thường to, sóng gió cũng lớn, mấy thuyền muốn, ăn theo, không thể áp sát quá gần, nếu không thì mình có lý do đuổi người ta đi ngay. Thạch Trung Vi, đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa, dần bình tĩnh lại. 2. Triệu Đại Hải. Vẫn là cậu tỉnh táo hơn. Thạch Kiệt Hoa cười khổ, lắc đầu. Chuyến hợp tác này với Triệu Đại Hải rất quan trọng, một mặt, nó ảnh hưởng trực tiếp đến phí câu vị trên thuyền của mình và Hà Kiếm. Mặt khác, quan trọng hơn là phí câu vị cao mất ngường, tận 200.000 tệ một người. Mình và Triệu Đại Hải đã kiếm được bộn tiền, nhưng cũng vì vậy mà áp lực càng lớn. Nếu thuyền của Lý Hồng Vận ăn theo, thành công, khách trên thuyền mình sẽ thấy 200.000 tệ bỏ ra là không đáng. Đó là lý do vì sao mình vừa nãy lại sốt ruột như vậy. Ngược lại, Triệu Đại Hải lại vô cùng tỉnh táo. Dân đi biển sâu đều biết rõ những điểm câu cá ngon, nhưng không phải lúc nào cũng câu được nhiều cá. Ngay cả cùng một điểm, mỗi lần ra khơi cá cũng không tập trung ở một vị trí cố định. Triệu Đại Hải nói đúng, chỉ cần thuyền mình chiếm được những điểm câu cá đó trước, thêm nữa sóng gió lớn thì thuyền khác muốn ăn theo cũng khó. Thạch Thúc, chúng ta đâu có đơn độc chiến đấu, đâu phải một thuyền ra khơi, mà là bốn thuyền. Tìm được điểm câu cá rồi, bốn thuyền mình sẽ vây lại, khóa chặt mọi hướng. Thì còn thuyền nào bén mảng được? Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ về phía đuôi thuyền, Hà Kiếm và hai thuyền khác đang bám theo sau. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi ngớ người ra, rồi bật cười lớn. Đây mới thực sự là vũ khí hạng nặng, chỉ cần tìm được điểm câu cá tốt, chắc chắn cả bốn thuyền sẽ chiếm một vị trí. Mặc kệ là thuyền của Lý Hồng Vận hay ai khác, dù có thấy mình câu được nhiều cá cũng không thể ăn theo được. A, Triệu Đại Hải, vẫn là cậu có cách. Thạch Kiệt Hoa hoàn toàn yên tâm. Nếu Lý Hồng Vận dám giở trò, đến điểm câu cá mình sẽ cho hắn biết tay. Đồ của Triệu Đại Hải mà dễ kiếm vậy sao? Thạch Kiệt Hoa ngáp một cái. Sau 10 tiếng lái thuyền, Thạch Trung Vi đã tỉnh ngủ và ra thay anh ta về cabin ngủ một giấc. Khoảng 3-4 giờ sáng sẽ đến điểm câu cá đầu tiên. Lúc đó sẽ bẩn túi bụi, thậm chí còn phải đấu trí với Lý Hồng Vận nữa. Thạch Kiệt Hoa quay người rời khỏi phòng lái, về cabin chợp mắt. Thạch Trung Vi thấy bố mình đi khuất, thở dài một hơi, móc điếu thuốc trong túi áo ra. Đại Hải ca, cậu không mách lẻo đấy chứ? Thạch Trung Vi sờ soạn tìm bật lửa, chợt nhớ ra Đinh Ái Liên từng cấm anh hút thuốc. Giờ thì đang ở trên thuyền, cả tháng tới anh cũng không gặp Đinh Ái Liên cũng không thấy anh. Có hút hay không là do anh tự giác, hoặc là do Triệu Đại Hải có nói hay không? Hả? Ai hỏi thì tôi mới nói. Nếu Đinh Ái Liên hoặc Dương Cầm hỏi thì tôi chắc chắn không nói, nhưng Đinh Tiểu Hương hỏi thì tôi có sao nói vậy. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, Đinh Ái Liên và Dương Cầm hỏi thì anh sẽ không nói, nhưng nếu Đinh Tiểu Hương hỏi thì anh sẽ khai tuốt. Hả? Đại Hải ca, chỉ Tiểu Hương hỏi thì có khác gì anh nói thẳng với Đinh Ái Liên và Dương Cầm đâu? Thạch Trung Vi tròn mắt. Khác chứ sao không, Đinh Ái Liên và Dương Cầm có liên quan gì đến tôi đâu, lừa thì cứ lừa. Còn Đinh Tiểu Hương là vợ tương lai của cậu, không được phép lừa gạt. Triệu Đại Hải nói hùng hồn đầy lý lẽ. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ, cũng đúng thật, không thể phản bác. Hay là cậu tìm chỗ nào đó hút thuốc đi, coi như tôi không thấy gì. Như vậy thì dù Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên hay Dương Cầm hỏi tôi cũng không cần nói dối, phải không? Triệu Đại Hải nảy ra một ý. Thôi thôi, không hút thì thôi, để lỡ mất vợ thì mệt lắm. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ một lát, cắn răng, nhét thẳng bật lửa vào ngăn kéo tủ trong phòng điều khiển, tiện tay vứt luôn cái hộp quẹt ra ngoài. Đinh Ái Liên sẽ không đùa với anh chuyện này đâu, lỡ mà có ngày cô ấy phát hiện ra thì anh thật sự chịu không nổi mất. Không chừng, đến lúc đó không những mất vợ, mà chân của anh còn bị bố vợ Thạch Kiệt Hoa với ông nội Thạch Quảng Minh chặt cho coi. Triệu Đại Hải cười hề hề, thuốc lá cũng không phải thứ gì tốt đẹp, bỏ được thì cứ bỏ thôi. Vừa trò chuyện với Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải vừa thỉnh thoảng liếc nhìn mấy con cá giò đang bơi lượn bên cạnh. Đôi khi, anh lại quay đầu nhìn ra mặt biển ngoài cửa sổ kính, chú ý đến dòng chảy của nước. Ai bảo là đi câu điểm không kiếm được cá? Thực tế, khi ra khơi, chỉ cần không phải đang ngủ, người ta phải luôn chú ý đến tình hình trên mặt biển. Có như vậy mới không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để câu được cá, kiếm được nhiều tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.